Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 24:24, chân bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa linh nguyên tinh, đó chính là lục phẩm nguyên thú. Khi hỏa linh nguyên sư sinh con thì chân bảo này mới có thể xuất hiện. Người đàn ông trông nghèo khó khốn cùng trước mặt này. Thực sự có thứ này sao? Hai người nhìn nhau, phòng đấu giá Hạ Thương là nhà đấu giá lớn nhất trong toàn bộ Thánh Nguyên Đế Quốc. Chỗ này tuy chỉ là chi nhánh nhưng cũng có uy danh hiển hách. Hiếm khi có người đến kiếm chuyện. Chà, có lẽ người này thật sự có. Ngay lập tức, người đàn ông đó nhanh chóng thu liễm biểu cảm trên khuôn mặt. Thái độ cũng cung kính hơn rất nhiều. Quay sang một bên, hơi cúi xuống. Vị đại nhân này, thỉnh. Lại đích thân đi trước dẫn đường cho mộ Tha Lan. Ngoài của cũng có không ít người qua lại. Thấy một màn như vậy, trong lòng đều sinh ra sự hiếu kỳ. Rốt cuộc, có thể làm cho người gác cổng coi trọng như vậy. Một là thân phận của người đó rất quý trọng. Hai là, người đó có một bảo bối quý giá nào đó. Mà mặc kệ là lý do là gì, thì cũng đều làm người ta tò mò. Mà ở cách đó không xa, một thanh niên vừa đến, khi nhìn thấy một màn như vậy, liền hơi nheo mắt lại. Đi, điều tra cho bổn thiếu gia, rốt cuộc người đó có lai lịch gì? Hai vị lão giả đi theo sau hắn, nghe vậy, liền có một người gật đầu rời đi. Thiếu niên thưởng thức cây quạt trong tay, khóe miệng mỉm cười nghiền ngẫm, vốn là vì vật kia mà đến. Nhưng xem ra, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Một số người bên cạnh nhìn thấy hắn, thần sắc đều ẩn ẩn kính sợ, như thể họ đang rất kiêng kỵ. Người thanh niên bước tới cửa, người trông coi còn lại nhìn thấy hắn, vẻ mặt vốn nghiêm túc cũng liền trở nên hơi thu liễm, thậm chí trong lời nói càng thêm khách khí hơn. Hôm nay ngọn gió nào lại thổi Khương đại thiếu gia đến đây vậy? Khương Huyền cười nhạo một tiếng. Thật hiếm khi thấy các ngươi có được thứ tốt. Bổn thiếu gia tự nhiên là muốn đến xem một chút. Người trông coi ánh mắt khẽ chìm xuống. Trong lòng thoáng hiện lên một tia bất mãn nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ hơi cúi đầu, cười cho có lệ. Khương đại thiếu gia nói đùa rồi. Khương Huyền, lời này của ngươi cũng thật quá đáng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Khương Huyền sắc mặt thay đổi, lập tức kinh hỉ quay đầu lại. Quả nhiên liền nhìn thấy một nữ tử áo vàng, thân hình thướt tha, chậm rãi đi tới. Nhà đấu giá Hạ Thương là nhà đấu giá lớn nhất đế quốc. Sao ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Tuy là trách cứ, nhưng bởi vì giọng nói nhẹ nhàng êm ái nên khiến lòng người như tắm mình trong gió xuân. Ngay cả người kiêu ngạo, ương ngạnh như Khương Huyền cũng luyến tiếc nổi giận với dung nhan kiều mỹ dịu dàng kia. Đúng đúng đúng, Úc Nhu nói rất đúng. Ta chính là người như thế. Mặc dù lời nói hơi khó nghe, nhưng cũng không có ác ý, nàng đừng tức giận. Được chứ, Diệp Úc Nhu lại hơi mỉm cười. Đương nhiên, ta sẽ không tức giận với Khương đại thiếu gia. Những lời này nói ra lại có điểm tinh diệu, nghe có vẻ quen thuộc nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại rất rõ ràng. Tất cả mọi người ở Lạc Tây Thành đều biết, đại thiếu gia Khương gia thích nhị tiểu thư Diệp gia. Nhị tiểu thư Diệp gia có tài năng xuất chúng, dung mạo cũng tuyệt trần. Người thích nàng tự nhiên cũng có rất nhiều, nhưng tính tình nàng cũng rất tốt. Tuy đối với Khương đại thiếu gia vô tình, nhưng lại luôn rất khách khí, uyển chuyển dịu dàng. Khương Huyền cũng càng dùng sức theo đuổi gắt gao hơn, bằng không cũng sẽ không nghe Diệp Úc Nhu nói như vậy. Diệp Úc Nhu quay người, nhìn người trông coi vẻ mặt đã tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Úc Nhu vào trước, người nọ mỉm cười mời nàng đi vào, cũng nhìn về phía Khương Huyền. Vừa định mở miệng, thì Khương Huyền đã nhanh chóng đuổi theo Diệp Úc Nhu mà đi. Úc Nhu, nàng rất ít khi ra ngoài. Cho nên hôm nay nàng coi trọng thứ gì, chỉ cần nàng thích, ta đều sẽ lấy cho nàng. Diệp Úc Nhu nghe vậy, nhưng chỉ hơi cong lên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, chỉ là tùy tiện xem một chút thôi. Chỉ là gần đây ta sắp đột phá, nhưng lại thiếu thứ có thể bổ sung nguyên lực, cho nên ta muốn đi xem một chút. Khương Huyền hơi kinh ngạc, nàng lại sắp đột phá. Diệp Úc Nhu ngượng ngùng gật gật đầu. Khương Huyền một bên trong lòng thầm tán thưởng, một bên vỗ vỗ ngực, yên tâm, ta nhất định sẽ lấy về cho nàng. Diệp Úc Nhu ý cười hơi tan đi chút ít, chậm rãi nói, Khương đại thiếu gia, tuy rằng Diệp gia không bằng Khương gia, nhưng chút đồ vật này, thật sự không cần dựa vào sự bố thí của người khác. Sau khi nói xong, cũng không hề xem phản ứng của Khương Huyền, lập tức đi thẳng vào. Khương Huyền buồn bực không thôi, thấy bóng hình xinh đẹp khuất dần, thầm nghĩ, ai nói là bố thí, chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ cho nàng. Bất luận kẻ nào cũng không thể đoạt. Ở phía bên kia, Mộ Thanh Lan theo người đàn ông một đường vào tận bên trong. Cuối cùng đã đến một căn phòng trong cùng. Người nọ đầu tiên là đi vào bẩm báo, sau đó mới trở ra. Vật của ngài sẽ tự có người giám định và thưởng thức. Mời ngài, người đó nói xong, liền cung kính quay người rời đi. Mộ Thanh Lan nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhấc chân bước vào. Căn phòng này không lớn, hơn nữa có chút âm u. Sau khi bước vào, nàng liền ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong đó. Một vị lão già, không biết từ bao giờ đã lặng lẽ xuất hiện sau chiếc bàn trước mặt nàng. Ánh sáng âm u, không nhìn rõ được dung mạo của ông ta. Chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt già nua, cùng dáng người ọp ẹp. Ta là giám bảo sư của phòng đấu giá Hạ Thương. Hạ Vân Sơn, giọng nói già nua khô khốc vang lên bên tai Mộ Thanh Lan. Ngươi nói, ngươi muốn bán đấu giá Hỏa Linh Nguyên Tinh. Mộ Thanh Lan gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần đem đồ vật đặt trên bàn trước mặt của ngươi là được. Mộ Thanh Lan lấy ra một khối Hỏa Linh Nguyên Tinh có kích thước bằng nửa bàn tay, rồi đặt nó trước người. Một bàn tay như que củi khô duỗi ra, cầm lấy Hỏa Linh Nguyên Tinh qua, cẩn thận xem xét. Một lát sau, lão già mới chậm rãi thở ra một hơi, dương mắt nhìn chăm chú Mộ Thanh Lan. Đây đúng thật là Hỏa Linh Nguyên Tinh. Mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta đã sớm nổi lên một trận sóng to gió lớn. Đây chính là nguyên tinh của lục phẩm nguyên thú. Đừng nói đến Lạc Tây Thành nho nhỏ này, cho dù toàn bộ đế quốc, người lấy ra được thứ này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn là nghe được tin tức có vật như vậy mới từ đế đô mà đến, không ngờ còn có chân phẩm như vậy. Hạ Vân Sơn thực sự không biết có nên cảm thấy may mắn vì đã đến đây một chuyến hay không. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong tay đang nắm Hỏa Linh Nguyên Tinh, thậm chí còn có thể cảm nhận được một lực lượng nóng rực đáng sợ. Là ai sẽ đem chân bảo như vậy đi bán đấu giá? Bình thường vật được đem đi đấu giá ở phòng đấu giá đều được chia thành 3 loại đẳng cấp, mà thứ này đủ để được đánh giá là trên cả 3 loại đẳng cấp, chính là siêu nhất đẳng. Thấy đối phương không dao động, Hạ Vân Sơn chậm rãi nói, kể từ hôm nay, ngài sẽ là khách quý của toàn bộ nhà đấu giá Hạ Thương. Chúng tôi nhất định sẽ vì ngài chụp đến một mức giá khiến ngài vừa lòng. Mộ Thanh Lan đứng dậy, chắp tay, vậy thì đa tạ rất nhiều. Trong phòng đấu giá rất rộng, ở giữa có một cái đài thật lớn bằng pha lê trong suốt. Xung quanh nó đương nhiên đều đầy những chỗ ngồi. Mộ Thanh Lan tìm một vị trí khiêm tốn để ngồi xuống. Xung quanh có một vài ánh nhìn đến, nàng cũng không quan tâm, ngước mắt lên nhìn về phía giữa sân. Ngày càng có nhiều người đi vào, thậm chí còn có xu hướng chật kín chỗ. Bất quá tuy rằng đông người, nhưng không vì thế mà gây sự. Tất cả đều hiểu rằng nơi đây cũng không phải là một nơi bình thường. Mộ Thanh Lan quét xung quanh, phát hiện cũng có một vài sóng người ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Nghe xưng hô, có vẻ giống một vài gia tộc khác ở Lạc Tây Thành. Nàng đảo mắt nhìn, liền thấy được Mộ Nghiêm đang ngồi nghiêng phía trước. Mộ Thanh Lan hơi nhướng mày. Buổi đấu giá này, rốt cuộc có thứ gì mà khiến cho mấy đại gia tộc trong thành đều xuất động? Cách Chương.